Mùi hương của người Na Khả Lộ Lộ. Chương 34, đúng là ca, xth, x thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hạng được công bố vào sáng nay, chỉ trong một tiết nghỉ đã lan truyền khắp trường, mỗi người có một phản ứng khác nhau. Lớp 11-1 có 48 học sinh. Nếu không tính đến Tống Minh Lợi thì trên lý thuyết mà nói, 47 người còn lại đều thuộc top 47 của toàn khối. Nhưng bây giờ, Trần Tích đạt hạng nhì trong kỳ thi tháng. Nếu hắn giữ được phong độ này, sau kỳ thi cuối kỳ sẽ có một người bị đẩy khỏi lớp số 1. Những học sinh nằm cuối bảng của lớp số 1 đều hoảng hốt. Họ không dám cười cũng chẳng còn tâm trí để tám chuyện. Tống Minh Lợi mặc dù không phải lo cạnh tranh nhưng mỗi lần công bố điểm số, cậu ta đều như bị xử tử công khai. Cầm tờ phiếu điểm với thứ hạng 485 toàn khối, cậu ta cúi gằm mặt xuống bàn, tự khép mình đến mức không dám ngẩng đầu. U uất cả buổi, cuối cùng Tống Minh Lợi không nhịn được mà hỏi Quan Tuyết Tức. Bồ Tát ơi, cậu nói xem, tôi ở lớp 1 có ý nghĩa gì không? Quan Tuyết Tức đang nhắn tin kêu kêu với Trần Tích, vừa gõ. Điểm các môn của cậu là bao nhiêu? Xong thì nghe vậy liền ngẩng đầu. Đến giờ cậu còn chưa quen sao? Tống Minh Lợi thở dài. Tôi không quen được, tôi cảm giác bọn họ ghét tôi chết đi được. Bọn họ, ở đây là những người cuối bảng trong lớp. Những người có nguy cơ bị Trần Tích đẩy khỏi lớp. Bề ngoài thì vị trí bị đe dọa là do Trần Tích lấy mất, nhưng thực tế vị trí đó vốn đã bị Tống Minh Lợi chiếm. Khẩu hiệu của trường 16 là công bằng và công lý, tri thức thay đổi số phận. Nhưng việc Tống Minh Lợi, người xếp hạng 485, vẫn ở lại lớp 1 rõ ràng là một sự mỉa mai với sự công bằng. Quan Tuyết Tức im lặng, cậu không biết an ủi Tống Minh Lợi thế nào. Bởi chính cậu cũng cảm thấy cậu ta không nên ở đây. Nhưng vì là bạn bè, cậu không nỡ khiến Tống Minh Lợi khó chịu thêm. Hơn nữa Quan Tuyết Tức biết rõ, không phải Tống Minh Lợi tự cố bám lấy lớp 1, mà là ba mẹ cậu ta đã xếp cậu ta vào lớp có giáo viên tốt nhất, hy vọng ép cậu ta học hành tử tế. Có lẽ ngày đưa Tống Minh Lợi vào lớp 1, họ cũng không ngờ rằng con trai mình lại vô dụng đến mức này. Ở trong môi trường tốt nhất mà vẫn không tiến bộ nổi. Lúc này, màn hình điện thoại Quan Tuyết Tức sáng lên. Trần Tích đã gửi điểm chi tiết các môn qua. Cậu chăm chú đối chiếu, phát hiện, điểm ngữ văn của Trần Tích kém cậu 5 điểm, hóa cao hơn 3 điểm, vật lý cao hơn 2 điểm, sinh kém 3 điểm, toán kém 2 điểm, và anh cao hơn 3 điểm. Tống Minh Lợi cũng nhìn thấy, sắc mặt cậu ta càng thêm ủ rột, giọng như sắp khóc. Trần Tích giỏi quá, cậu ấy giỏi, các cậu cũng giỏi. Chỉ có tôi là đồ bỏ đi. Quan Tuyết Tức, dù điều đó đúng, nhưng cũng không cần phải nói ra làm gì. Quan Tuyết Tức buộc lòng phải an ủi. Khóc cũng vô ích, cậu nên bắt đầu chăm chỉ từ bây giờ. Tôi nhớ điểm thi cấp 2 của cậu cũng không tệ mà, nền tảng vẫn còn. Cậu học tử tế thì vẫn cứu được. Thật không? Tống Minh Lợi bắt đầu mơ mộng. Nếu tôi bắt đầu cố gắng từ hôm nay, liệu cuối kỳ có thể vào top 48 không? Quan Tuyết Tức đáp thẳng. Mơ thì nhanh hơn, an ủi là một chuyện, nhưng cậu cũng không muốn nói dối. Vào top 100 sẽ khó, top 200 sẽ có hy vọng. Chúng ta mới học lớp 11, từ từ cải thiện dần là được. Đừng nghĩ tới chuyện ăn một lần mà no cả đời. Nói xong, cậu lại bổ sung, cậu rất thông minh, chỉ là ham chơi quá thôi. Tin vào bản thân đi bạn cùng bàn à, hu hu hu. Quan Tuyết Tức thế này không chỉ là Bồ Tát, mà như ánh sáng Phật chiếu khắp nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được cậu cổ vũ, Tống Minh Lợi ngay lập tức lật sách ra, cảm thấy tương lai bỗng chốc rực rỡ hẳn lên. Thực ra tâm trạng của Quan Tuyết Tức cũng không mấy nhẹ nhõm. Trần Tích khiến cậu cảm nhận một áp lực chưa từng có. Khoảng cách 2 điểm chẳng khác nào không có, chỉ cần sai một câu nhỏ là có thể bị vượt qua. Tuy nhiên, ngoài áp lực, cậu cũng thấy khá ký, CSHX. Thực lực của Trịnh Chiết và Tôn Hinh Ý đã được cậu nhìn thấu từ lâu. Hai người này giỏi gì, thường sai dạng bài nào, cậu đều nắm rõ. Nhưng Trần Tích thì khác, hắn giỏi hơn họ, mới mẻ hơn họ. Điều đó khiến cảm xúc của Quan Tuyết Tức đối với Trần Tích trở nên phức tạp. Bên cạnh sự cảnh giác còn có một chút mong chờ khó nói thành lời. Buổi sáng trôi qua với việc giải đề thi, đến giờ nghỉ trưa, Trần Tích tới lớp tìm Quan Tuyết Tức. Gần đây hai người như hình với bóng, bạn bè trong lớp đã quen với điều đó. Vì kết quả nổi bật của Trần Tích, ánh mắt mọi người dành cho hắn giờ đây mang thêm chút nể phục. Trần Tích vẫn như cũ không để tâm người khác nhìn mình thế nào. Khuôn mặt lạnh lùng, xa cách, thiếu điều nói chớ đến gần. Trong cả trường 16 này người duy nhất hắn thấy thân quen chỉ có Quan Tuyết Tức. Đi ăn cơm không? Trần Tích hỏi. Quan Tuyết Tức đứng dậy, đáp lại tiện thể than phiền. Tối qua ngủ không ngon, hôm nay đầu đau chết đi được. Hai người sánh vai đi về phía nhà ăn, Trần Tích nhíu mày. Cậu cảm lạnh à? Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên trán cậu. Quan Tuyết Tức theo phản xạ lùi lại. Đừng có sờ lung tung. Trần Tích thản nhiên, tôi thử xem cậu có sốt không thôi mà. Không sốt, Quan Tuyết Tức rất giỏi lật lại chuyện cũ, nghiêm giọng nói. Nhất định là tại hôm qua cậu làm tôi tức, tôi mới ngủ không ngon. Quan Tuyết Tức nhắc đến chuyện Trần Tích gọi video trễ hôm qua, rõ ràng là vẫn không chịu buông tha cho hắn. Trần Tích giải thích cho mình, nhưng tối qua cậu bảo là không giận, không quan tâm tôi gọi trễ hay không mà. Quan Tuyết Tức nghẹn lời, biểu cảm trên mặt như muốn nói. Cậu dám cãi tôi à? Rồi cậu rất bá đạo đáp lại. Đúng, tôi không quan tâm cậu trễ hay không, nhưng tôi muốn giận thì giận, muốn không giận thì không giận, cậu quản được sao? Trần Tích lại cười, dạo gần đây, tần suất cười của hắn rõ ràng tăng lên, tất cả đều nhờ Quan Tuyết Tức. Hắn không tranh cãi với cậu nữa, dịu giọng dỗ dành. Tôi quản không được, chỉ là tôi lo lắng, sợ cậu đau đầu quá chịu không nổi. Hai người đi ra khỏi tòa nhà, vừa lúc chạm mặt vài người quen trong đội bóng rổ. Tin về thứ hạng thi tháng lan truyền ầm ĩ, dù không phải tất cả trong đội đều là học sinh lớp 11 nhưng ai cũng biết. Nhìn thấy Quan Tuyết Tức và Trần Tích đi cùng nhau, họ lập tức trêu chọc. Ôi trời, hai học sinh giỏi đây rồi, đang thảo luận gì thế? Đề toán hay bài kiểm tra lý vậy? Quan Tuyết Tức nghĩ bụng, chẳng nói gì cả, chỉ đang tán dóc thôi. Cậu mỉm cười không đáp, người trong đội bóng bỗng nói. Đúng rồi, tụi tôi vừa đi ngang qua gặp chị Miên, hình như cô ấy đang tìm cậu. Quan Tuyết Tức ngạc nhiên, tìm tôi làm gì, không biết nữa. Người kia trả lời, cô ấy đi với Lý Băng Yên, chắc liên quan đến chuyện lễ quốc khánh. Quan Tuyết Tức lập tức hiểu ra, có lẽ Đoàn Miên muốn tìm cậu để giải thích hoặc xin lỗi về chuyện lần trước. Lúc trước cô ấy gọi điện lại bị Trần Tích tắt máy. Sau đó gặp ngay kỳ thi tháng ai ai cũng bận rộn. Bây giờ thi xong, Đoàn Miên đạt hạng 55, rất có khả năng được chuyển vào lớp số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu thấy chẳng cần thiết phải giải thích nữa. Trong mắt Quan Tuyết Tức, chuyện đó đã qua rồi, không nhất thiết phải nhắc lại. Cậu cảm ơn người trong đội bóng, xem như chẳng có gì xảy ra và tiếp tục đi về phía nhà ăn. Đúng như dự đoán, vừa đến cửa nhà ăn, cậu và Trần Tích đã gặp Đoàn Miên và Lý Băng Yên. Ngoài Trần Tích ra, Quan Tuyết Tức luôn rất lịch sự với người khác. Cậu mỉm cười, giả vờ không biết gì. Trùng hợp ghê, hai cậu ở đây làm gì vậy? Lý Băng Yên rõ ràng bị Đoàn Miên kéo đến, vẻ mặt đầy miễn cưỡng. Đoàn Miên nắm tay cô ấy, nhẹ nhàng nói với Quan Tuyết Tức. Tụi tớ muốn mời cậu. Ánh mắt cô lướt qua Trần Tích đứng bên cạnh, nhanh trí thêm vào vài từ. Và cả Trần Tích cùng ăn một bữa, nhân tiện nhờ hai cậu giải đáp vài bài tập. Lần này hai cậu thi tốt quá, chắc học kỳ sau Trần Tích sẽ vào lớp 1 nhỉ. Quan Tuyết Tức cười nhạt, nhẹ nhàng đẩy Trần Tích. Người ta nói với cậu kia, sao không trả lời? Trần Tích liếc cậu một cái, nụ cười vừa nãy đã biến mất từ lâu. Hắn chuyển ánh mắt sang Đoàn Miên, lạnh lùng đáp một tiếng. Không khí trở nên kỳ lạ. Quan Tuyết Tức không muốn đôi co với con gái, cũng không có ý định ăn bữa cơm này. Cậu thẳng thắn từ chối một cách khéo léo. Chuyện nhỏ thôi, đừng quá để tâm, tôi cũng có lỗi trong chuyện đó. Nếu cần hỏi bài thì lúc nào cũng có thể tìm tôi, không cần mời cơm, khách sáo quá. Quan Tuyết Tức mỉm cười, nói tiếp. Các cậu cứ ăn đi, tôi và Trần Tích vào trước đây. Cậu kéo tay Trần Tích rời đi, Đoàn Miên ở phía sau gọi một tiếng. Ê, nhưng không kịp giữ cậu lại. Trần Tích gần đây luôn chiều chuộng Quan Tuyết Tức, vậy mà lần này lại khác, hắn bỗng lạnh nhạt buông một câu mỉa mai. Quan Tuyết Tức, tôi thấy cô ấy xin lỗi chỉ là giả, thật ra vẫn còn nhung nhớ cậu đấy. Quan Tuyết Tức cũng cảm nhận được điều đó, nhưng cậu không thấy chuyện này có chút liên quan gì đến Trần Tích. Hắn có gì mà phải mỉa mai, những phong thái lịch thiệp mà Quan Tuyết Tức dành cho người khác hoàn toàn biến mất khi đối diện với Trần Tích. Cậu gắt gỏng, Được người ta thích là lỗi của tôi sao? Bớt cái kiểu mỉa mai đó đi. Trần Tích không nói gì. Quan Tuyết tức liếc hắn một cái, thấy vẻ mặt hắn đầy trầm tư. Cậu nghi ngờ mình vừa nói hơi nặng lời, không nhịn được liền chọc vào người hắn. Nói gì đi chứ, Trần Tích, đừng có giả câm, nói gì đây, Trần Tích đáp lại, giọng điệu còn mỉa mai hơn trước. Khen cậu đào hoa, ai gặp cũng yêu à, Quan Tuyết tức lập tức nổi giận. Đúng, tôi đào hoa, ai gặp cũng yêu đấy, sao nào, liên quan gì đến cậu, cậu thái độ kiểu gì thế, có vấn đề à, dạo này bị Trần Tích dỗ dành nhiều quá. Quan Tuyết tức trở nên bướng bỉnh hơn, không chịu nổi dù chỉ một chút chống đối từ hắn. Cậu bực bội đến mức chẳng còn tâm trạng ăn uống, mặt lạnh quay đầu bỏ đi. Ra khỏi nhà ăn, Quan Tuyết tức đi thẳng ra sân vận động. Trần Tích nhanh chóng bước theo. Quan Tuyết tức quay đầu lại, quát lên, đừng có đi theo tôi. Trần Tích phớt lờ, tự nhiên nắm lấy tay áo đồng phục của cậu. Quan Tuyết tức giật mạnh tay áo nhưng không thoát được. Trần Tích khẽ nói, tôi sai rồi. Quan Tuyết tức, đừng giận nữa. Quan Tuyết tức hất cằm, giọng điệu càng thêm khó chịu. Cậu sai ở đâu? Lời xin lỗi của Trần Tích nghe rất bình thản, nhưng chất giọng lại mang theo sự dịu dàng đặc trưng của việc dỗ dành. Cậu bảo tôi sai chỗ nào thì tôi sai chỗ đó. Tất cả đều nghe theo cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu xin lỗi này trúng ngay tâm lý của Quan Tuyết tức. Thực tế, cậu chỉ muốn Trần Tích phải phục tùng mình. Gió thu se lạnh khẽ thổi qua sân vận động. Bất ngờ, Trần Tích cởi áo khoác ngoài, tự tay khoác lên người Quan Tuyết tức. Áo khoác còn trùm cả đầu cậu, cổ áo che kín nhốt cậu hoàn toàn vào trong. Cậu đau đầu đúng không? Trần Tích ghé sát lại, giọng nói từ khe áo vang lên trầm thấp. Không được để gió thổi, sẽ nặng thêm đấy. Tầm nhìn của Quan Tuyết tức bị che khuất hoàn toàn. Cậu cảm thấy đầu mình hơi choáng, không biết là do tinh thần hay thể chất. Theo bản năng, Quan Tuyết tức đưa tay ra định bám vào thứ gì đó để giữ thăng bằng. Một cách lơ đãng, hai tay cậu bám chặt lấy cổ áo của Trần Tích, người hơi nghiêng về phía trước. Đến lúc nhận ra thì đã muộn, Trần Tích thuận thế đỡ lấy cậu kéo vào lòng mình, giọng nói mang theo chút lo lắng. Quan Tuyết tức, cậu, bị chóng mặt à, cách trương.